tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 86-86, Foxfly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thằn lằn đen trên lưng, chúng tôi hướng về phía hang động. Tôi không biết liệu bụi vảy rồng sẽ ảnh hưởng thế nào đến em ấy cũng như lũ khỉ. Tôi sẽ phải sống một mình nếu kỹ năng này thực sự ảnh hưởng xấu đến tụi nó. Không, nếu đúng là như vậy thì chẳng phải đã quá trễ rồi sao? Mặc dù tôi không muốn phải dựa dẫm vào nó, nhưng có lẽ tôi nên hỏi thần ngôn cấp 4 bằng cách dùng trình mô phỏng để xác nhận một khi gặp lại lũ khỉ. Vì tôi không thực sự tin tưởng nó, nếu được tôi chẳng muốn dùng nó tí nào. Sau cùng thì cứ thử dùng để thực nghiệm vậy. Khi tôi chuẩn bị dang rộng cánh để bay qua khe vực, tôi cảm giác có gì đó khó chịu. Có lẽ là do kỹ năng nhận thức cấp 2 khi tôi tiến hóa thành Black Dragon. Lần theo cảm giác đó, tôi bắt gặp một thứ trông như vũng nước đang bò trên mặt đất. Đó là con slime mà tôi thấy ở gần cái hang trước đây, lúc ấy tôi đã không thể đọc được chỉ số của nó. Tôi đã không nhận thấy cho đến khi nhận thức phát hiện ra nó, có thể nó sở hữu kỹ năng giúp che giấu bản thân. Không lẽ từ trước đến giờ nó vẫn luôn luẩn quẩn xung quanh tôi sao? Con slime cứ tiếp tục di chuyển theo một hướng. Không thể nào, nó đang hướng đến ngôi làng sao? Phải chăng, chính nó là kẻ đã thao túng Dus? Tôi đã không thể xem được trạng thái bất thường của Dus cùng với lũ sói Maha, và con slime kỳ lạ này cũng tương tự như vậy. Nguyên nhân rõ ràng chỉ có một. Bên cạnh đó, cảm giác bất an toát ra từ nó khiến cho giả thiết của tôi trở nên hợp lý hơn. Thật sự rất đáng ngờ khi nó bí mật tiến về phía ngôi làng vào lúc này. Kisi, thằn lằn đen kêu lên một tiếng vì không hiểu tại sao tôi lại trở nên bất động. Tôi quyết định kiểm tra trạng thái của con slime ngay bây giờ. Trắng đen sẽ rõ ràng thôi. Kể từ lúc đó, kiểm tra trạng thái của tôi đã lên cấp 5, có lẽ lần này tôi sẽ thấy được chi tiết hơn. Kể cả khi không thành công, tôi vẫn sẽ tìm được thứ gì đó đáng ngờ. Với kỹ năng cơ bản kiểm tra trạng thái cấp 5, thông tin thu được không thể chính xác, CS loài, Foxfly. Ma, vượt sao, cấp 27, 35, Mo, 148, 148, D, 67, 67, Zno, ZYS, 88. Tê ân, 77, mạnh T, 75. Nhanh NZ, 68. CVNG, D, sao. Giao cấp sao. Slide bo sao y cấp ức chân, cấp độc cấp. HP tự động cấp THN ngôn cấp ỏ rùa cấp. Chi giác cấp NN ngữ GLA cấp MP tự động cấp ma thuật sao nào cấp che giấu cấp on mắt thứ 3 cấp truyền sóng M sao thuật cấp. Tiếp nhận sóng M sao thuật cấp siêu sao cấp yếm thuật cấp. Hấp thụ xung chấn cấp siêu tái tạo cấp, tăng cường hồi phục cấp tầm nhìn đêm cấp sao. Khá sao ật lý cấp khá sao ma thuật cấp khá sao rối loạn cấp. Khá sao cấp khá sao thủy công cấp khá sao cô đơn cấp. Khá sao rơi cấp khá sao đói cấp khá sao năng lượng cấp. Khá sao uộc tính lửa cấp khá sao uộc tính mộc cấp. Khá sao uộc tính bóng tối cấp khá sao nguyền rủa cấp. Khá sao trạng thái bất lợi cấp khá sao cui sao cấp sao. Biên sao cấp kỹ năng sao IQ cấp nia sao suku cấp, sóng X sao kích cấp ả chảm cấp khiêu khích cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ sao mi cấp BC cấp lưỡi tê liệt cấp, cứng cắp cấp hấp thụ sao cấp lưỡi liềm địa ngục cấp. Tỉa sao tia sao trạng thái cấp vỏ sao cấp A sao N dụng cụ cấp. Chậm cấp nghỉ ngơi cấp bào mòn SC sống cấp. Mở rộng cấp từ N ân bản cấp bòn rút na sao G lượng cấp. Xúc sao thu cấp làn khói đen cấp lồng kính cấp. Mũi kim chết người cấp súng sao ước cấp phá giáp cấp sao. Tu sao y cấp thảm họa cấp vu sao hèn hạ cấp. Tước đọa sao cấp vẩy sao vô quỷ cấp điên lọa sao cấp. Thủ đờ ản cấp bậc thầy đìa sao khiển dối cấp vô đê ện cấp. Kẻ ăn xá sao chết cấp. Chen, tốn cả ngày trời chỉ để dịch đoạn trên, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua, giờ mình đi thở oxy phát. Cơn nóng rát thiêu đốt đầu tôi, cảm giác giống như một núi thông tin đi vào não gây ra tình trạng quá tải vậy. Tuy thứ hạng đã thay đổi, nhưng chắc chắn vẫn là nó. Tôi không nghĩ còn có con nào khác khi mà chỉ mỗi một con thôi cũng đã nguy hiểm rồi. Trong số những kỹ năng kỳ lạ kia có truyền sóng M sao thuật và tiếp nhận sóng M sao thuật. Không nghi ngờ gì nữa. Nó chính là kẻ đã thao túng Dus và lũ sói Maha. Nếu sở hữu truyền sóng ma thuật cùng với tiếp nhận sóng ma thuật, nó hoàn toàn có thể đưa ra chỉ thị cho lũ sói từ xa. Vấn đề là tại sao con slime này thuộc chủng loài khác mà lại sở hữu những kỹ năng đó? chỉ số của nó đã cao hơn trước nhưng sức mạnh cũng chỉ ngang vượn lông đỏ là cùng. Tôi thực sự không muốn phải chiến đấu với nó khi không hiểu rõ được hết số kỹ năng đó cùng với cấp độ của chúng, nhưng tôi không thể để mặc nó như vậy được. Rõ ràng là nó đang hướng đến chỗ ngôi làng. Bên cạnh đó, tôi cũng đã mạnh hơn trước rất nhiều rồi. Trong lần chạm trán đầu tiên, nếu tôi đánh bại nó thay vì bỏ chạy, những chuyện này có lẽ đã không xảy ra. Không, ngay lúc này, nếu tôi để nó tự tung tự tác, nó sẽ trở thành một con quái vật vô cùng nguy hiểm. NN ngữ GLA cấp yếm thuật cấp sóng X sao kích cấp ả trảm cấp khiêu khích cấp. Không nghi ngờ gì, đó vốn là những kỹ năng của Dust. Nếu tính cả những kỹ năng mà lũ Maha có, con quái vật này sở hữu một khả năng cực kỳ khó chịu có thể cướp kỹ năng của những sinh vật khác. Theo những gì tôi thấy, tuy có thể thao túng kẻ khác, nó vẫn có những hạn chế nhất định. Rõ ràng nó bắt buộc phải thao túng những mục tiêu yếu hơn như Dust và sói Maha để cướp quả trứng. Nếu có thể điều khiển được rồng đá nhỏ, nó đã không làm chuyện rườm rà như thế ngay từ đầu. Dù thế nào đi nữa, nó chắc chắn đang có ý định gì đó. Một ý định không hề tốt đẹp, thằn lằn đen đã vất vả đến đây để đón tôi, nhưng tôi buộc phải để cho em ấy về trước. Tôi hạ thấp đầu để em ấy nhảy xuống khỏi lưng mình. Kisi, tôi hướng cằm về phía khe vực, xin mày hãy về hang trước đi, có một chỗ ngoặt gần đây để mày có thể băng qua. Con slide đó, rõ ràng rất khác biệt so với những kẻ thù mà tôi từng đối mặt. Liệu nó mạnh hay yếu tôi vẫn không rõ. Tôi không thể để thằn lằn đen bị cuốn vào chuyện này khi em ấy vốn dĩ chẳng gần gũi gì với con người. Ga, tôi gọi thằn lằn đen khi em ấy vẫn còn đang bối rối và hướng cằm mình về phía con slide. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như em ấy cuối cùng cũng đã phát hiện ra con slide. Ngay cả tôi cũng sẽ không nhận ra nếu không có kỹ năng nhận thức. Nếu lơ là cảnh giác, tôi có thể sẽ để mất dấu nó. Kisi, thằn lằn đen cất lên một tiếng mạnh mẽ và nhảy trở lại lên lưng tôi. Em ấy leo lên đầu tôi, há rộng mồm và thè chiếc lưỡi dài, cho tôi thấy rằng em ấy đã sẵn sàng để chiến đấu. Ga, khi tôi kêu lên để xác nhận, thằn lằn đen nghiến hàm răng của mình và lườm về phía con slide. Cách chương.